Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101. Tuy rằng trong nhà có Dục Nhi tẩu cùng bảo mẫu, nhưng Thẩm Diễn cùng Dung Nhan cũng không thật sự đem trái kiwi hoàn toàn giao cho bọn họ. Chính mình đi đương phủi tay trưởng quầy, Dung Nhan cũng không cần giống Thẩm Diễn như vậy mỗi ngày đến đi làm. Một ngày xuống dưới, nàng tổng hội tự mình ôm trái kiwi chơi thượng mấy cái giờ. Buổi tối cũng đều là nàng ôm hống ngủ, Thẩm Diễn còn lại là tan tầm trở về liền sẽ đi ôm trái kiwi. Giúp hắn đổi tã giấy, tắm rửa một cái kia cũng là chuyện thường ngày. Trái kiwi hiện tại đã không giống tân sinh khi còn nhỏ kỳ như vậy một ngày muốn kéo vài lần ba ba. Hắn hình thành quy luật, trên cơ bản mỗi ngày một lần. Nhiều nhất cũng chính là hai ngày một lần, đi tiểu đều là việc nhỏ, mỗi lần ị phân trái kiwi biểu tình liền rất trang trọng nghiêm túc. Bất động, cũng không kêu, sau đó hai chân vừa dẫm, mông sau này một dẩu, cùng với phốc phốc phốc tiếng vang, không một lát liền có thể ngửi được mùi vị, này cũng chính là chính mình hài tử, nếu là con nhà người ta, Dung Nhan cái thứ nhất liền phải bịt mũi tử. Từ trái kiwi sinh ra bắt đầu, Dung Nhan liền chưa cho hắn đổi quá tã giấy. Trong nhà A-di đều thực cần mẫn, nàng không thể đoạt nhân ra bát cơm. Thẩm Diễn ở nhà thời điểm, hắn cũng không cho nàng đổi, ghét bỏ nàng động tác không nhanh nhẹn, cũng sợ làm đau con của hắn. Dung Nhan không ngừng một lần chửi thầm, còn không phải là đổi cái tã giấy sao? Đến nỗi như vậy thật cẩn thận, bất quá không thể không nói. Thẩm Diễn thật là đổi tã giấy một phen hảo thủ. Này không, trái kiwi mới vừa kéo xong ba ba. Thẩm Diễn khiến cho Dục Nhi tẩu đi đánh nước ấm chuẩn bị cho hắn tẩy mông. Nước tiểu phiến trên đài, bầy lớn nhỏ không đồng nhất hộ mông xương. Còn có chuẩn bị tốt miên nhu khăn cùng tã giấy. Thật đúng là đừng nói. Trái kiwi kéo ba ba muốn nói thực xú. Kia cũng không phải, rốt cuộc lớn như vậy hoa hoa. Mỗi ngày liền uống nãi, có thể xú đi nơi nào đâu, chẳng qua tiểu bảo bảo ba ba đích xác cũng không dễ ngửi. Có đôi khi thậm chí còn có cổ toan xú vị, nguyên bản có rất nhỏ thói ở sạch Thẩm Diễn cũng bị trái kiwi cấp sửa lại. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc cấp trái kiwi cởi bỏ tã giấy. Dung Nhan ngừng thở, Thẩm Diễn cầm khăn giấy đem hắn mông trứng thượng ba ba đều cấp lau khô. Lúc này mới dùng thủy rửa sạch, đem mỗi một chỗ đều tẩy đến sạch sẽ. Trái kiwi đại khái cũng là bị hầu hạ đến có điểm thoải mái. Chỉ vừa mới bắt đầu rầm rì hai tiếng, lúc này lăng là không nói chuyện, mở to một đôi mắt to nơi nơi nhìn tới nhìn lui. Đem mông nhỏ tẩy đến sạch sẽ, lại tô lên hộ mông xương, một lần nữa mặc tốt tã giấy lúc sau, Dung Nhan lúc này mới thấu lại đây. Cùng Thẩm Diễn hai người nhìn trái kiwi tiểu phì chân đạp tới đạp lui. Chăm miệng một lời nói. Lại thô trái kiwi là béo hoa hoa. Tiểu cánh tay cùng củ sen dường như một tiết một tiết. Tiểu phì chân cũng giống nhau. Hắn sức lực còn đặc biệt đại. Còn ở Dung Nhan trong bụng thời điểm liền thường xuyên tay đấm chân đá. Làm nàng không được sống yên ổn. Hiện tại càng là, hai vợ chồng liếc nhau. Thẩm Diễn lại cầm lấy đặt ở một bên có ba ba tã giấy cẩn thận quan sát. Lại là xem, lại là nghe, hắn hiện tại đều là dựa vào quan sát trái kiwi ba ba tới phán đoán thân thể hắn trạng huống. Lại nói tiếp cũng là một bộ, nghiễm nhiên là cái chuyên gia. Dung Nhan ôm trái kiwi cười Thẩm Diễn, ngươi liền không kém nếm thử hương vị. Thẩm Diễn đem tã giấy xử lý tốt. Lúc này mới nói. Có nãi cánh, kế tiếp nuôi nấng phải chú ý chút, cũng may Nhan sắc tính trạng cũng không có vấn đề gì, Dung Nhan. Ngoặc kép, trái kiwi cũng nhìn Thẩm Diễn, không biết là địa phương nào lấy lòng đến hắn. Hắn phi thường khó được thả hiếm thấy hướng Thẩm Diễn khanh khách cười không ngừng. Cười rộ lên thời điểm đôi mắt đều cong thành trăng non. Nhìn đặc biệt đáng yêu, Thẩm Diễn thụ sủng nhược kinh. Từ Dung Nhan trong lòng ngực ôm qua trái kiwi, hôn hôn hắn phát đỉnh, lại ôm hắn chơi nâng lên cao, đậu đến trái kiwi vui vẻ không thôi. Dung Nhan cảm khái, ngươi hiện tại này trên tay cơ bắp là luyện ra, Thẩm Diễn phía trước nhưng thật ra nghĩ tới muốn tập thể hình, bất đắc dĩ đằng không ra thời gian tới a. Công ty sự tình không thể chậm trễ, Dục Nhi sự tình càng là không thể chậm trễ. Ngẫu nhiên còn phải bồi Dung Nhan tản bộ ăn cơm đi dạo phố. Hiện tại Thẩm Diễn thật sự cùng siêu nhân không có gì khác nhau. Một ngày cũng liền 24 tiếng đồng hồ, bị những người này những việc này bài đến tràn đầy, nơi nào còn có kia nhàn tâm tư đi tập thể hình. Cũng may trái kiwi thể trọng khả quan, Thẩm Diễn một chút ban liền ôm hắn, một tháng nhìn không ra cái gì, mấy tháng xuống dưới, này tay kính liền cùng dĩ vãng không giống nhau. Thẩm Diễn vì thế đặc biệt tự hào. Kia đương nhiên, ngươi không thấy ta ngày hôm qua ôm ngươi hoàn toàn không uổng sức lực. Ngày hôm qua, Dung Nhan có chút mặt nhiệt, đêm qua yêu tinh đánh nhau lúc sau, nàng cùng Thẩm Diễn làm nũng, một hai phải hắn dùng công chúa ôm hình thức ôm nàng đi phòng tắm mini, Thẩm Diễn bế lên nàng một chút cũng chưa hàm hồ, thậm chí vì đậu nàng, còn cố ý điên nàng vài cái. Tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ hai người đều kết hôn 3 năm, nhưng chỉ có bọn họ lẫn nhau mới biết được, gần nhất chỗ đến cùng tân hôn dường như, không biết nhiều ngọt ngào. Bọn họ khoảng thời gian trước cũng đi một lần nữa lãnh chứng. Không có lựa chọn Thẩm phu nhân làm người cấp tính ngày lành tháng tốt. Chính là có một ngày buổi sáng tỉnh lại, Thẩm Diễn hỏi nàng, bọn họ này có tính không thị phi pháp ở chung. Hắn có phải hay không còn ở thời gian thử việc, không có cầm chứng thượng cương nha. Dung Nhan tưởng tượng cũng là, trái kiwi đều mấy tháng lớn. Trong khoảng thời gian này bọn họ gắn bó keo sơn, ngủ hắn thời gian dài như vậy. Không cho Thẩm Diễn một cái danh phận hoàn toàn không thể nào nói nổi a. Nàng cắn răng một cái, ở phòng giữ quần áo tìm ra sơ mi trắng tới. Cầm giấy chứng nhận liền cùng Thẩm Diễn đi cục dân chính lãnh chứng. Trái kiwi hiện tại buổi tối ngủ rất có ý tứ. Hắn rõ ràng đều ngủ rồi, nhưng vẫn là sẽ thường thường mở to mắt, xem hồng hắn ngủ người là ai. Nếu không phải Dung Nhan, hắn lập tức quang quác khóc. Chỉ cần ngửi được Dung Nhan hương vị, hắn liền không náo loạn. Chiếu này tư thế, chỉ sợ đi đảo Bali kế hoạch muốn tạm thời mắc cạn. Thẩm Diễn tức giận đến ngứa răng, tiểu tử này chuyên môn chính là tới chỉnh hắn chính là đi. Hắn ở đảo Bali chuẩn bị như vậy đại kinh hỉ, nếu là gác lại, hắn thượng nào tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vì thế, Thẩm Diễn cái này từ phụ, phi thường khó được cường ngạnh một hồi. Không được, bên kia nghỉ phép trang viên cũng an bài hảo, vé máy bay cũng đính, muốn đi, Dung Nhan không cho là đúng. Khi nào đi không phải đi, vé máy bay lui bái, Thẩm Diễn yên lặng mà nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực tiểu mập mạp. Hít sâu một hơi, nghĩ thầm, lại quá một năm, hai năm, hắn liền thật sự muốn đánh thượng thủ, đến làm tiểu tử này biết, cái gì là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn hiểu biết chính mình thê tử là cái gì tính tình. Liền làm bộ lơ đãng mà nói, kia cũng đúng. Cái kia nghỉ phép trang viên ta là cố ý hướng mua tới. Cũng không phải vì đầu tư, đảo Bali nghe nói cũng hảo chơi, coi như là về sau qua mùa đông nơi đi, vốn dĩ muốn cho ngươi đi xem, bất quá ngươi hiện tại không có thời gian vậy quên đi. Vãn cái 1-2 năm cũng không phải không được, Dung Nhan sửng sốt. Theo bản năng hỏi, đưa ta, Thẩm Diễn bất đắc dĩ gật đầu, ân. Hải đảo liền ở quốc nội ly đến gần, bất quá mỗi năm đi ngây ngốc một đoạn thời gian tổng cũng là sẽ nị. Xem ngươi đi, Dung Nhan nhìn nhìn Thẩm Diễn, lại nhìn nhìn trái kiwi, cuối cùng nàng khẽ cắn môi nói, vậy vãn một ít khi lại đi đi, Thẩm Diễn nhướng mày. Rất là kinh ngạc, luôn luôn là tiểu tài nô Dung Nhan cư nhiên vì nhi tử đối lớn như vậy dụ hoặc nhìn như không thấy. Chờ kinh ngạc lúc sau đó là nồng đậm ghen tuông, trong phòng cùng đánh nghiêng lu giấm giống nhau, chỉ là nghe đều toan, Thẩm Diễn u hoán nói, ngươi thật đúng là không rời đi hắn, Dung Nhan chừng hắn một cái. Ngươi này không phải vô nghĩa, đây là ta sinh, nói xong nàng nghe trái kiwi trên người nãy mùi hương. Ái đến không được, mặt dán trái kiwi tiểu thịt mặt, dùng cái loại này thực khoa trương thực ngọt nị ngữ khi nói. Mụ mụ yêu nhất trái kiwi, yêu nhất ngươi, Thẩm Diễn thấu qua đi, âm chắc chắc nói, đêm qua ngươi cũng không phải là nói như vậy, đêm qua. Dung Nhan nhìn nhìn trái kiwi, lại đối Thẩm Diễn nói, ta chính là trong truyền thuyết, không nhận người, đề thượng quần không nhận người. Nàng ngại lời này ảnh hưởng đối trái kiwi giáo dục, không có nói ra, Thẩm Diễn vốn đang có chút ghen tuông, bị nàng lời này đậu đến đó là một chút khí đều không có. Nhưng mà Thẩm Diễn vẫn là không có từ bỏ đi đảo Bali kế hoạch. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vẫn là đến tìm kiếm nhà mình mụ mụ trợ giúp. Thẩm Diễn thuyết minh ý đồ đến lúc sau, Thẩm phu nhân đâm hắn một câu. Ta ngày hôm qua đi đánh bài, Lưu phu nhân nói hiện tại bên ngoài đều truyền cho ngươi là thê quản nghiêm. Xem ra là có như vậy một chuyện, Thẩm Diễn không lên tiếng, Thẩm phu nhân cũng không phải cái gì ác bà, nàng vẫn là thật cao hứng nhìn đến Thẩm Diễn cùng Dung Nhan cảm tình tốt. Như vậy đối tôn tử trưởng thành có rất lớn chỗ tốt à. Đúng vậy, có tôn tử đã quên nhi tử, lời này nói chính là Thẩm phu nhân. Hiện tại đối nàng tới nói, không có gì người so nàng tôn tử quan trọng, nhưng mà nhi tử vẫn là phá lệ cầu đến chính mình trước mặt tới. Thẩm phu nhân lại toan hắn vài câu, thê quản nghiêm cũng không phải chuyện xấu, mắt thấy Thẩm phu nhân có bắt lấy hắn không bỏ ý tứ. Thẩm Diễn không vội không chậm nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, ta chính là muốn mang Dung Nhan đi ra ngoài đi dạo. Ngài bên này nếu là không có phương tiện liền tính, hắn dừng một chút, lại nói, chỉ là ta phía trước còn nghĩ, ta cùng Dung Nhan hai người không ở nhà cũng không yên tâm. Chuẩn bị đem trái kiwi đưa lại đây làm ngài chiếu cố mấy ngày. Nếu ngài có việc, vậy, hắn lời nói còn chưa nói xong, Thẩm phu nhân liền đánh gãy hắn, ngươi nói cái gì, đem trái kiwi đưa lại đây. Nói lời này thời điểm. Thẩm phu nhân đôi mắt đều là tỏa ánh sáng, nàng tưởng cùng tôn tử thân cận, nhưng cũng cảm thấy luôn là hướng nhi tử con dâu trong nhà chạy không phải như vậy một chuyện. Đừng nói Dung Nhan có thể hay không ngại nàng, nàng chính mình liền cảm thấy chính mình phiền nhân, nhưng nếu là đem trái kiwi đưa lại đây, Thẩm phu nhân lập tức thay đổi một bộ gương mặt, còn không phải là làm ta đi khuyên Dung Nhan sao, đây là việc nhỏ. Ngươi hàng năm bận về việc công tác, Dung Nhan phỏng chừng cũng nghẹn hỏng rồi, là nên đi ra ngoài giải sầu, quăng đi một tuần như thế nào đủ, nhiều ngốc mấy ngày à. Thẩm Diễn, ngoặc kép, hết chương.